Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235 ta còn có càng mau phương pháp. Hôm nay cơm nước xong, Tô Nhiễm liền cùng Hoàng thị cùng đi tìm Trang đại nương, nghe xong các nàng ý đồ đến. Trang đại nương sảng khoái vỗ tay, việc này các ngươi cứ yên tâm đi, bao ở ta trên người, không ra 10 ngày, các ngươi muốn nhân thủ. Còn có Ngưu A gì đó, ta đều cho các ngươi tìm kiếm tê. Kia hảo, chúng ta liền chờ ngài tin tức tốt. Tô Nhiễm vội vàng đưa cho nàng 30 cái tiền. Còn có một vò tử thịt thỏ tương, đây là cho ngài mấy ngày nay chạy chân vất vả phí. Còn có nhà ta chính mình làm thịt vụn, ngài nếm thử xem ai. Các ngươi quá tiêu pha, liền hỗ trợ tìm vài người, nào dùng được nhiều như vậy tiền a. Còn có lớn như vậy một vò tử thịt vụn, ta chính là biết, tuy rằng hiện tại trong thôn mọi nhà đều làm thịt vụn. Còn là nhà ngươi làm tốt nhất ăn, ta vốn đang tính toán đi nhà ngươi mua một vò tử lý. Không nghĩ tới hôm nay ngươi liền chủ động cho ta đưa lại đây. Ta đây liền không khách khí, quay đầu lại ta nhất định tìm mấy cái tay chân nhất nhanh nhẹn người lại đây cho các ngươi làm việc. Trang đại nương vui tươi hớn hở tiếp tiền cùng thịt vụn cái bình, Tô Nhiễm cười gật đầu. Lại nghe Hoàng thị cùng nàng hàn huyên vài câu, hai mẹ con mới cáo từ, hai mẹ con về đến nhà. Liền nhìn đến quen thuộc ngựa xe lại đã xuất hiện ở cửa nhà. Là quản sự nói chuyện giữ lời, thật đúng là 3 ngày thời gian liền lại đi vòng trở lại. Hơn nữa, lúc này mới chỉ là ngày thứ 3 buổi sáng lý. Nói cách khác, hắn này dọc theo đường đi cơ hồ cũng chưa như thế nào xuyễn khẩu khí. Vừa đến tỉnh thành, lập tức liền lại đảo quanh, bởi vậy có thể thấy được hắn đối cửa này sinh ý coi trọng trình độ, lúc này đây. Hắn còn mang đến Lạc gia chuyên quản bên ngoài sinh ý Tam lão gia, cái này Tam lão gia. Chính là Lạc gia hiện tại gia chủ Tam đệ, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng bởi vì từ nhỏ thông minh lanh lợi. Đánh đến một tay hảo bàn tính, lại bởi vì tuổi cùng Lạc lão gia không sai biệt lắm. Cho nên hai người quan hệ thực không tồi, từ Lạc lão gia kế thừa gia nghiệp sau, hắn liền đem Lạc gia bên ngoài sinh ý đều giao cho cái này Tam đệ xử lý. Lạc Tam lão gia cũng không phụ hắn kỳ vọng, mấy năm nay đều đem Lạc gia danh nghĩa sản nghiệp xử lý gọn gàng ngăn nắp. Nghe nói này Lạc gia tài sản vào hắn tay. Này 10 năm sau công phu đều đã phiên một phen, mà hiện tại, Lạc Tam lão gia tự mình ra mặt, cũng liền đủ để thuyết minh toàn bộ Lạc gia cũng là đối cửa này sinh ý thập phần coi trọng đối. Hoàng thị tới nói, cái này Lạc Tam lão gia nghiễm nhiên là so Trần lão gia lợi hại hơn không biết nhiều ít lần người. Trước kia ở Trần lão gia trước mặt, nàng liền thường xuyên sợ tới mức chân tay luống cuống. Liền lời nói đều nói không nên lời. Hiện tại vừa nghe nói tỉnh thành Lạc Tam lão gia tới. Nàng càng sợ tới mức lập tức liền trốn đến Tô Nhiễm sau lưng, Nhiễm tỷ nhi. Khách nhân nếu là tới nói sinh ý, vậy các ngươi cùng Viên tiên sinh cùng đi thấy hắn thì tốt rồi. Ta một cái nữ tác nhân ra, liền không ra mặt, ta còn là trở về nhìn Tráng ca nhi cùng Biến ca nhi. Cùng Liễu tỷ nhi cùng nhau thêu thùa may vá đi thôi. Nàng tiểu tiểu thanh cùng Tô Nhiễm thương lượng, Tô Nhiễm bất đắc dĩ thở dài. Nương, người tới là khách, hơn nữa vẫn là tuổi tác so với chúng ta đại nhiều như vậy trưởng bối. Chúng ta bên này nếu là không có trưởng bối chấn, như vậy sao được, tuy nói An Ca Nhi đã đi thỉnh thôn trưởng, nhưng hắn chỉ là chúng ta trong tộc trưởng bối. Nhà ta chân chính trưởng bối vẫn là ngài A. Bất quá ngài yên tâm, ngài tiến vào sau cũng không cần phải nói cái gì. Liền ở kia ngồi là được. Chuyện khác, có Viên tiên sinh cùng Tráng ca nhi hắn tra lý. Chính là ta sợ hãi. Hoàng thị hiện tại cũng đã sợ tới mức tiếng nói cấp tiểu miêu nhi dường như miêu miêu kêu to to. Nhiễm buồn cười đến không được. Không có việc gì nương. Ta sẽ bồi ngài. Kỳ thật hiện tại tới cũng không phải cái gì quan trọng người. Về sau nếu là Lạc gia chân chính gia chủ tới, kia mới là quý nhân lý. Hơn nữa, ngài cũng nên luyện luyện mật, bằng không sau này tái ngộ đến thân phận càng quý giá người. Thật là làm sao bây giờ? Trên đời này còn có so tỉnh thành quý nhân càng quý giá người. Hoàng thị bật thốt lên đã kêu lên tiếng, Tô Nhiễm cười gật đầu. Nói không chừng chúng ta vận khí thật như vậy hảo. Cuối cùng có thể đi ra cái này tỉnh thành đi lý. Hoàng thị vội vàng lắc đầu. Như vậy sự tình, nàng tưởng cũng không dám nghĩ nhiều, bất quá khuyên can mãi. Tô Nhiễm nhưng xem như đem Hoàng thị cấp ủng hộ lên ngôi đi, Lạc Tam lão gia tuổi cũng liền 40 trên. Dưới, một thân trang điểm đẹp đẽ quý giá lại không thập phần thấy được. Hắn mặt mày thanh tuấn, tuy rằng ngồi ở thượng vị, trên người hắn lại một chút cái giá đều không có, trên mặt còn mang theo một mặt gãi đúng chỗ ngứa mỉm cười. Mặc danh liền cho người ta một loại thoải mái hảo thân cận cảm giác thấy Tô Nhiễm hai mẹ con vào. Được, hắn chạy nhanh đứng dậy cấp Hoàng thị chào hỏi. Này một vị nói vậy chính là Tô Phu Nhân. Cửu ngưỡng a. Hoàng thị lại sợ tới mức không được. Còn hảo Tô Nhiễm ở bên cạnh đề điểm nàng. Nàng mới xem như nguyên lành đem cái này đi ngang qua sân khấu cấp đi qua theo sau. Thôn trưởng cũng chạy tới. Đại gia sau khi ngồi xuống, cũng liền thẳng đến hướng hôm nay chủ đề, Lạc Tam lão gia loát một phen mỹ dâu, trên mặt ý cười càng thêm ôn hòa dễ thân, ngày đó sáu tiểu tử mang theo vài thứ kia hồi phủ sau. Nhưng lại ở trong phủ dẫn phát rồi một hồi không nhỏ hoành động đâu. Cuối cùng, những cái đó tiểu ngoạn ý đều bị các tiểu thư chia cắt. Kia hai thất bố. Hồi lão phu nhân đã giao cho kim chỉ người trên, phân phó các nàng cấp trong nhà phu nhân tiểu thư một người làm một khối khăn tay. Đến nỗi kia thất bạch, bởi vì quá ít, làm quần áo không đủ, cấp một người làm một khối khăn cũng chê ít, cho nên lão phu nhân liền tạm thời trước đặt ở nàng nơi đó. Chờ tưởng hảo làm cái gì lại nói, bất quá, lão phu nhân phóng lời nói, mấy thứ này nàng thực thích. Có thể nhiều hơn đưa lại đây, hô, lời kia vừa thốt ra, trong phòng người liền động tác nhất trí thở dài ra một hơi, mấy ngày nay. Tuy rằng bọn họ không có giáp mặt cùng Lạc lão phu nhân đánh quá giao tế, cũng đã cùng nàng trong tối ngoài sáng đấu quá bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa cơ hồ hồi hồi điều này đây thất bại chấm dứt. Bọn họ sớm biết rằng vị này Lạc lão phu nhân tính tình có bao nhiêu ngạnh. Tính tình có bao nhiêu mạnh mẽ, cố tình trong nhà con cái lại hiếu thuận, chỉ cần nàng không đồng ý sự, ai cũng không dám đi làm, cho nên, hiện tại chuyện này, Tô Nhiễm bọn họ khác đều không lo lắng, liền lo lắng quá không được vị này Lạc lão phu nhân đạo khảm này. Bất quá hiện tại, nghe xong Lạc Tam lão gia miêu tả, bọn họ cũng đã biết, này khó nhất một quan đã qua đi, bọn họ thật sự thành công. Là quản sự lúc này cũng vui tươi hớn hở cắm một câu miệng. Còn có, đại nương ngài cho ta kia mấy cái bình thịt vụn, ta cũng đã chuyển giao cấp tiểu công tử. Lão phu nhân nghe nói sau, nàng còn chiều tiểu công tử muốn một vò đi, vào lúc ban đêm liền ăn thượng, theo bên người nàng nha hoàn nói. Nàng thực thích, ngày đó cơm chiều liền tương đều ăn nhiều nửa chén cơm đâu. Hoàng thị nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ăn nhiều nửa chén cơm có cái gì đáng giá vui mừng, Tô Nhiễm lặng lẽ đối với nàng thì thầm. Vài câu, Hoàng thị mới vui mừng gật đầu, nguyên lai là như thế này a, kia thật sự là thật tốt quá. Lạc Tam lão gia cũng cười gật đầu, không sai, lần này ta lại đây, cũng là tính toán lại chiều các ngươi nhiều thảo một ít thịt vụn trở về. Sáu tiểu tử mang về quá ít, còn chưa đủ trong phủ người ăn đâu. Cái này hảo thuyết, nhà của chúng ta còn có không ít, các ngươi muốn nhiều ít, chỉ lo nói, đi thời điểm chúng ta cho các ngươi dọn lên xe là được. Lạc Tam lão gia làm người như vậy bình dị gần gũi. Lại còn có không phải giống Trần lão gia như vậy giả mù sa mưa ra vẻ hòa ái. Mà là hàng thật giá thật một chút cái giá đều không lay động. Liền cùng trong thôn hàng xóm dường như cùng ngươi tự tại nói chuyện. Hoàng thị bất chi bất giác cũng buông xuống hơn phân nửa lo lắng. Chậm rãi bắt đầu lớn tiếng nói chuyện nghe được lời này. Lạc Tam lão gia vội vàng gật đầu. Kia đã có thể không thể tốt hơn. Cái này là việc nhỏ. Hắn nói xong, liền lại nghiêm trang cùng Tô Nhiễm bọn họ thương lượng khởi này đó thỏ ra lông thỏ chế phẩm sự. Tính tới hiện tại, không biết nhà các ngươi có bao nhiêu con thỏ, mỗi tháng có thể sản xuất nhiều ít mấy thứ này. Viên tiên sinh cùng Lý Nhị động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Nhiễm, Tô Nhiễm cũng thoải mái hào phóng trả lời hắn. Nhà ta hiện tại có 600 tới con thỏ, trong đó thỏ trắng có 50 chỉ. Hiện tại mỗi tháng lấy ra khỏi lồng hấp con thỏ liền phân biệt không nhiều lắm 300-400 chỉ. Nếu tất cả đều giết lột ra nói, này lông thỏ tổng cộng cũng là có thể dệt thành nửa thất bố. Nếu còn phải dùng lông thỏ tới làm tiểu ngoạn ý nói, vậy càng thiếu thỏ trắng mau dệt phải nói, bao lâu thời gian có thể dệt ra tới một con? Lạc Tam lão gia lại hỏi, dựa theo hiện tại cái này tình huống tới xem. Ít nói cũng đến nửa năm thời gian, Tô Nhiễm đúng sự thật trả lời, nửa năm a. Lạc Tam lão gia gật đầu suy nghĩ một hồi, nửa năm cũng còn hảo, thời gian không tính lâu lắm, như vậy như bây giờ hảo, các ngươi trước hảo sinh dưỡng con thỏ, mỗi tháng siêu tập lên lông thỏ chủ yếu đều dùng ở dệt vải thượng. Trước dệt mấy con hôi bố, lại dệt ra tới nửa thất vải bố trắng, nếu còn có bao nhiêu lông thỏ, liền lại làm một chút tiểu ngoạn ý, ta cho các ngươi 3 tháng thời gian, có thể chứ? Không sai biệt lắm, Tô Nhiễm ngẫm lại gật đầu, vậy 3 tháng hảo. Lạc Tam lão gia vội vàng gật đầu, 3 tháng sau, ta tới thu đồ vật, đến nỗi thỏ ra này đó, người có thể lưu trữ, đến lúc đó ta tới thu bố thời điểm cùng nhau mang đi, nghe hắn nói như vậy. Tô Nhiễm lại không có gật đầu, Lạc Tam lão gia thấy thế. Hắn không cầm nhướng mày, như thế nào, cái này an bài ngươi không hài lòng. Không phải, Tô Nhiễm lắc đầu, ta chỉ là suy nghĩ, kỳ thật ta còn có một cái càng mau biện pháp. Hết chương.